Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Bích Ngọc, câu chuyện Bốn Mạng Bùa Yêu. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng chuông báo thức đánh thức tôi dậy khỏi giấc ngủ li bì trên chiếc giường êm ái. Việc dư âm từ bữa tiệc liên hoan trong công ty khiến cho tôi muốn nằm thêm một chút. Nhưng đồng thời lý trí lại mách bảo rằng mình có công việc quan trọng cần làm. Giới thiệu một chút, tôi tên là Hoàng, là một nhà văn trẻ. Hiện đang công tác tại một công ty chuyên về lĩnh vực kinh doanh truyện, tiểu thuyết trên các nền tảng sách chữ và internet. Công việc này vừa là niềm đam mê, vậy là thứ nuôi sống tôi trong suốt 5 năm qua. Trong công ty, phòng ban của tôi chuyên về những chuyện tâm linh mang sắc màu kinh dị. Và bữa tiệc đêm qua là để ăn mừng cho nửa năm vừa rồi. Lượng độc giả bị thu hút bởi những cuốn tiểu thuyết và truyện ngắn của chúng tôi đã tăng lên đột biến, khiến cho phòng ban trở thành chiến lược phát triển mới của công ty. Điều này khiến cho tôi vui lắm, nhưng kèm theo đó là áp lực khi phải viết ra được những sản phẩm chất lượng hơn. Và đây cũng là lý do tôi phải thức dậy vào lúc 5:30 sáng thế này, là bởi vì tôi phải đến một chốn thôn quê thuộc vùng núi phía Bắc để lấy tư liệu chuẩn bị cho cuốn tiểu thuyết về đề tài kinh dị sắp ra mắt. Mọi chuyện bắt nguồn từ khoảng 3 tuần trước, khi tôi đang tìm kiếm một vài tờ báo mạng để xem có chủ đề gì phù hợp không. Khá chán nản với những câu chuyện khá vô lý và thiếu căn cứ, chủ yếu câu like, thì tôi ngừng lại tại một dòng bình luận bên dưới. Nội dung của nó kể về chuyện có người luyện bùa yêu nhưng bất thành, sau đó thất bại, bị bùa quần kéo theo cái chết của chính mình và những người thân. Ban đầu tôi đã định lướt qua, tuy nhiên không hiểu sao bản thân bị thu hút bởi cách kể chuyện bằng ngôn từ mộc mạc, gợi lên một cảm giác khá đáng tin. Tôi liền tìm cách rồi chủ động liên lạc với chủ nhân của dòng bình luận kia. Mất khá nhiều thời gian chờ đợi vì người này không online thường xuyên. Phải 3 ngày sau tôi mới nhận được phản hồi. Sau khi trao đổi, tôi được biết tên đối phương là Tân, 35 tuổi, là người làng Vĩnh Sơn, một ngôi làng nhỏ nằm ở vùng hẻo lánh thuộc tỉnh Cao Bằng. Khi được hỏi về chuyện bùa yêu, Tân chia sẻ rằng đây là câu chuyện trong chính địa phương nơi anh sinh sống. Nội dung đại loại thì có một người thanh niên kia vì yêu một cô gái xinh đẹp trong làng nhưng không được cho nên tìm tới bùa ngài. Thời gian đầu cô gái bị trúng bùa nên nghe theo chàng trai vô điều kiện, thậm chí cãi lại bố mẹ để xin cưới nhau. Nhưng rồi dần dần người ta phát hiện những biểu hiện hết sức kỳ lạ của cả hai, cho nên mời thầy mo về để xem thử. Sợ bị phát hiện ra chuyện xấu mình làm, chàng trai kia bảo cô gái hãy trốn đi cùng mình. Để không biết có phải vì bùa chú đang hết tác dụng không mà cô gái kia từ chối. Dù dỗ bất thành, chàng trai mới dùng đến một loại bùa yêu khác, nó độc địa và mạnh hơn các loại bùa cũ nhiều. Cô gái lúc bấy giờ đã hoàn toàn bị điều khiển, nghe theo chàng trai vô điều kiện. Tuy nhiên cái gì cũng có giá của nó. Sau khi bỏ trốn được vài ngày, chàng trai kia bất ngờ trở về với dạng thê thảm, người gầy gò tiểu tụy, chân tay chi chít những vết mụn nhọt. Khi hỏi ra thì mới biết cái bùa đã quật lại khiến cho cả hai người mắc bệnh lạ. Hai ngày trước cô gái đã không qua khỏi, còn chàng trai thì chạy về làng để cầu cứu. Vì thầy mo được mời đến nhưng ông ta lắc đầu, bảo rằng chuyện đã đi quá xa không thể cứu vãn. Những tháng ngày tiếp theo, chàng trai kia lâm vào cảnh sống dở chết dở. Chưa hết, cả bố mẹ anh ta cũng gặp phải những căn bệnh kỳ lạ, rồi lần lượt từng người mất đi. Cuối cùng là vào đêm nọ, dân làng nghe thấy bên trong căn nhà của chàng trai vọng ra những tiếng kêu gào thảm thiết. Đến khi mọi người chạy đến xem thì chứng kiến cảnh tượng chàng trai kia dùng dao tự đâm vào ngực của mình để tự vẫn. Căn nhà sau đó bị bỏ hoang, kèm theo rất nhiều những lời đồn đại. Nào là việc bốn cái chết kia đều do một con quỷ trong lúc luyện bùa yêu chi phối. Thậm chí người ta còn nói vong hồn của chàng trai cùng bố mẹ mình vẫn lần vườn trong căn nhà hoang kia, chờ đợi những người xấu số đến để bắt cho con quỷ kia, thay thế để họ có thể đi siêu thoát. Không biết những tin đồn đó có thật không, Nhưng mà nhìn chung dân cư ở vùng này gần như không ai dám bén mảng đến căn nhà đó nữa. Câu chuyện được kể xong thì tôi hào hứng lắm, bởi vì nó gần như là một đề tài hoàn hảo cho việc viết tiểu thuyết, vừa tình cảm, độ kịch tính và nhất là yếu tố kinh dị tâm linh. Không một chút chần chừ, tôi xin anh Tân cho mình chút thời gian để sắp xếp buổi nói chuyện kỹ lưỡng. Nhưng những gì tôi nhận được còn hơn cả kỳ vọng. Khi tôi biết anh Tân làm nghề du lịch, cho thuê homestay cho khách Tây muốn trải nghiệm văn hóa vùng đồi núi, anh có ngỏ ý mời tôi lên làng Vĩnh Sơn nơi anh ở, trước là tham quan loại hình du lịch sinh thái, sau là trực tiếp đến căn nhà, nên hiện giờ vẫn còn nhiều lời đồn đại kinh dị chung quanh. Đây là tôi như thể bắt được vàng, gật đầu đồng ý ngay. Bởi tôi cũng có dự định xin phép nghỉ để làm một chuyến du lịch xả stress. Giờ nếu như kết hợp được thì tôi sẽ lấy lý do cho chuyến đi là tìm tư liệu để viết tiểu thuyết, vừa hợp thức hóa lại vừa không ảnh hưởng đến quỹ thời gian xin nghỉ phép định kỳ hàng năm. Mọi thứ càng trở nên thuận lợi hơn khi phía ông trưởng phòng của tôi rất nhanh chóng bật đèn xanh. Trở lại với hiện tại, tôi bước ra khỏi giường tiến vào trong nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, cũng tắm thắp cho tỉnh táo trở lại. Xong rồi tôi ngước nhìn lên kim đồng hồ đã thấy gần 6 giờ. Trong khi chuyến xe chỉ còn lại chừng một nửa tiếng nữa là xuất phát. Cơ may hôm qua trước khi đi liên hoan, tôi đã soạn hành lý và chiếc ba lô du lịch của mình. Khóa cửa căn phòng trọ, tôi ăn sáng bằng ổ bánh mì ở cửa hàng gần bến xe. Đúng 7 giờ sáng, chiếc xe khách lăn bánh thì tôi cũng yên vị trên chiếc ghế ở hàng giữa. Có vẻ như hôm nay là ngày trong tuần, lại đang là buổi sớm nên trên xe khá vắng vẻ. Tôi xem lại bản đồ ước tính khoảng thời gian đến bến là đầu giờ chiều. Tôi thẳng người đeo thêm chiếc tai nghe và bản nhạc để thư giãn. Và tất nhiên là tôi nằm ngủ một giấc thật dài để bù lại cho cuộc nhậu đêm qua. Này anh gì ơi! Tiếng gọi cùng cái lay vai làm tôi bừng tỉnh, để cặp mắt ngái ngủ nhìn qua. Chiếc xe vẫn chạy, khung cảnh bên ngoài tràn ngập màu xanh của núi rừng. Anh ơi! Anh xuống ngã ba Hồ Táo à? À vâng ạ, sắp đến rồi, anh kiểm tra đồ đạc nhé. Dạ vâng. Tôi gật gù cảm ơn rồi nhìn xuống bụng của mình, chiếc ba lô vẫn còn nằm ở đó. Móc điện thoại trong túi, bây giờ gần 1 giờ chiều. Hơi có chút hối hận vì lúc nãy xe có dừng ở trạm rừng để mọi người ăn trưa, nhưng tôi ngủ quên mất. Giờ có thể nghe rõ tiếng ọp ẹp trong dạ dày. Lòng tìm danh bạ, tôi bấy giờ dò số của anh Tân. Alo Hoàng à. Vâng em đây, em đến rồi, bây giờ anh ra đón em là vừa đó. Đâu có đâu, tưởng ngã ba thì chưa mà. Ồ sao anh đến sớm vậy, em còn chưa gọi mà. Có gì đâu, tôi có việc xuống ngã ba mà, sẵn kết hợp đầy cầu luôn. Dạ vâng ạ, em biết rồi, thôi khi nào sẽ đến em gọi thêm lần nữa nhé. Ờ vậy cũng được. Tôi cúp máy vần vài xoay hồng chợt đỡ mỏi, giọng nói của người lơ xe bấy giờ lại vang lên. Đến ngã ba Hồ Táo nha, ai xuống thì xuống đi. Nghe vậy tôi bây giờ liền đứng dậy, đeo chiếc ba lô lên. Khi vừa bước xuống mặt đất đang đợi cuộc gọi kết nối thì tôi nghe tiếng gọi lớn ở bên kia đường. Hoàng ơi, phải cậu không? Tôi bây giờ quay sang nhìn thấy một người đàn ông trung niên, dáng người nhỏ nhắn nhưng cặp mắt thì sáng lắm. Người kia bước về phía tôi. Ai, anh là anh Tân à? À vâng tôi Tân. Trông anh khác ở trong ảnh quá vậy. Mấy tấm ảnh đó lâu rồi, từ thời thanh niên mà. Cậu đi đường xa có mệt không? Dạ cũng bình thường thôi. Mà anh xem ở đây có hàng quán nào không à? Cho em ăn tạm với, đói quá. Ăn tạm là ăn tạm thế nào? Lên xe đi. Về nhà tôi ăn. Tôi đã chuẩn bị mâm cao cố đầy đợi cậu rồi. Trời đất, em đã bảo anh đừng chuẩn bị rồi mà. Cứ xem em như là khách du lịch bình thường thôi. Đúng, khách nào thuê cho tôi cũng đều được bao phần ăn uống. Tôi quên giới thiệu với cậu á, tôi không chỉ cho thuê dịch vụ lưu trú, còn bán cả đặc sản đó. Ồ, sao vậy à? Vậy thì em cảm ơn anh nhiều lắm. Rồi thì để mời cậu lên xe đi, ta đi thôi. Tôi bấy giờ gật gù leo lên chiếc xe máy. Anh Tân bấy giờ liền rủ ga rẽ về hướng con đường phía bên tay phải của ngã ba. Chạy chừng được khoảng 15 phút thì tôi bắt đầu thấy chiếc xe trên đường đất chứ không còn là đoạn đường trải nhựa. Thấy có chút sốc, anh Tân chủ đáo hỏi. Cậu bám chắc nha, cái đoạn đường này chưa được làm lại. Tôi cũng nhiều lần kiến nghị lắm rồi đó. Thế nhưng mà chưa có kinh phí để triển khai. Dạ vâng ạ. Không sao đâu, mà bây giờ không khí lạnh dần rồi anh nhờ. Chưa, Chẳng vàng tối trở đi còn lạnh khiếp nữa đó. Cậu có mang theo ấm chứ? Dạ có. Ờ vậy tốt rồi. Chiếc xe kinh như vậy bon bon. Tôi và anh Tân thì dì già nói đủ thứ chuyện trên đời. Nhờ vậy mà tôi biết được anh Tân vốn trước đây thường hộ nghèo, nhưng do được chính sách hỗ trợ của nhà nước cho nên anh có thể xuống dưới xuôi để học tập. Đến khi tốt nghiệp xong, anh vận dụng kiến thức của mình đã học được, sau đó vay vốn ngân hàng kinh doanh các loại hình du lịch cộng đồng và quảng bá văn hóa vùng cao. Có thể nói anh Tân là người đầu tiên đem cái định nghĩa phát triển du lịch đến với vùng rừng núi hoang sơ này. Chỉ là trong vòng hơn 2 năm, anh đã tích góp cho mình được một số vốn khá khá. Chưa dừng lại ở đó, anh lấy một người vợ giỏi giang. Phía gia đình vợ thì ở tận dưới thị xã và cũng có hỗ trợ anh một số vốn để mở rộng mô hình kinh doanh. Cứ thế cho đến nay, tuy không gọi là giàu có gì, nhưng anh Tân cũng là một trong những tấm gương tiêu biểu cho cư dân trong vùng noi theo. Để đến tận bây giờ, ngoài anh ra thì còn có thêm 2-3 nơi mở dịch vụ du lịch nữa. Đi chừng thêm khoảng 30 phút, anh Tân ngừng xe lại trước một cánh cổng chào được xây dựng khang trang với ba chữ làng Vĩnh Sơn. Tới rồi đấy. Anh Tân chỉ vào tấm bảng và bảo: cái cổng chào này là tôi này, cùng với những hộ gia đình kinh doanh dịch vụ du lịch góp tiền để dựng nên. Trước là để tạo điểm nhấn cho khách du lịch, sau cũng là góp phần thay đổi diện mạo vùng quê nghèo. Thế vậy thôi, chứ đời sống bà con ở đây có nhiều khó khăn lắm. Tôi nghe thấy vậy thì liền nói ngay: anh đúng là người có tư tưởng tiến bộ thật. Thôi cậu đừng khen, tôi phồng mũi đấy. Tôi cũng chỉ là người bình thường thôi, may mắn được nhiều sự giúp đỡ cho nên được ngày hôm nay. Cậu có muốn chụp một tấm ảnh rồi đến nhà tôi không? À, có chứ. Tôi liền gật đầu, nhanh chóng lấy chiếc điện thoại trong túi quần để mà chụp. Một phần tôi muốn lưu giữ lại kỷ niệm, một phần nữa là biết đâu trong cuốn tiểu thuyết sắp tới tôi có thể sử dụng tấm ảnh này để thêm phần hấp dẫn. Chụp xong tấm ảnh, chiếc xe lại bắt đầu lăn bánh. Đi thêm chừng hơn 100 mét nữa là đến khu cơ sở homestay của anh Tân. Nhìn từ bên ngoài, tôi ngay lập tức bị thu hút bởi cách bài trí cũng như màu sắc xanh lam chủ đạo. Nó gần như là hòa với màu sắc của cánh rừng xanh rì ngay phía sau lưng, tạo nên một cảm giác mát mắt vô cùng. Anh Tân dựng chân chống xe, cất tiếng gọi với vào bên trong: Hằng ơi, Hằng ơi! Cũng phải mất khá nhiều thời gian thì từ bên trong có người bước ra. Đối phương là một cô gái trông còn khá trẻ, tôi đoán chắc là khoảng chừng 18-19 tuổi. Còn đang định hỏi thăm thì anh Tân bấy giờ đã giới thiệu: cậu Hoàng à, con Hằng cháu họ tôi đấy. Nhà nó cách đây khoảng một ngôi làng. Cậu bé đã tốt nghiệp cấp 3 xong, nhà không có điều kiện cho nên xuống dưới xuôi này để học đại học. Cho nên là tôi mới bảo nó về đây, vừa làm phủ lễ Tân vừa hỏi kinh nghiệm, để có gì sau này cũng có vốn liếng rồi mở du lịch như tôi. À ra vậy à. Cô gái tên Hằng kia lúc này cũng đã mở xong cánh cổng. Anh Tân nhìn con bé rồi tiếp tục cảm giảm: mày làm cái gì mà lâu ra vậy? Nên từ nãy là khách thì họ đã phật ý rồi. Thì chú Tân là cháu đang quét nhà với để sắp lại mấy cái khăn. Thật không? Hay là dán mắt về điện thoại đó? Tao chỉ mua cho mày chiếc điện thoại để phục vụ cho khách này, học tập này, tìm tòi cái hay cái đẹp, chứ không phải dùng vào những chuyện linh tinh đó. Cháu biết mà. Thì chú đây là khách nhà mình à? À đúng rồi, tôi là... Khi tôi còn chưa kịp dứt câu thì anh Tân bấy giờ lại nói chen: không phải là khách, bạn tao đấy. Mày chuẩn bị cho một căn phòng trên tầng 2, lấy phòng nào có view nhìn ra cánh rừng cho nó đẹp. Dạ vâng ạ. Nó dứt câu thì cô bé tên Hằng kia cũng vội vàng tiến vào bên trong. Còn tôi thì được anh Tân cho đi khắp một vòng chung quanh để giới thiệu thêm về cảnh trí. Nhìn chung nó một cách công tâm thì tôi thấy cách bài trí cũng như chất lượng dịch vụ ở đây là ở mức khá ổn. Chứ so với những nơi mà tôi đã đi qua như Sapa hoặc Hà Giang thì ở đó có nhiều phong cảnh cũng như các loại hình vui chơi giải trí hơn. Nhưng mà nói gì thì nói, mục đích chính của tôi trong chuyến đi này không phải là vui chơi mà chính là để tìm hiểu câu chuyện trong lời kể của anh Tân. Thế là tôi liền lập tức hỏi: anh Tân à, cái căn nhà mà anh kể nó nằm ở đâu á? Anh đưa tôi đi xem được không? Từ từ, làm gì mà gấp gáp thế? Lúc nãy tôi còn nghe cậu bảo đói bụng cơ mà. Cứ vào trong nhà ăn uống nghỉ ngơi, chiều tôi đưa cậu tới. Cậu ở đây thêm 2 hôm nữa chứ không phải đi ngay đâu mà gấp. Tôi cười đưa tay lên gãi đầu của mình. Và đến bên trong, tôi được anh Tân mời xuống bộ bàn ghế ở quầy lễ tân. Nhìn quanh một lượt, tôi bấy giờ hỏi thăm: nhà mình đã có nhiều khách không anh? Chỉ còn lại một nhóm 4 người khách Tây, nhưng mà tối nay họ trả phòng rồi, phải đến cuối tuần mới có thêm. Thế là 2 đêm sắp tới em là vị khách duy nhất à? Ờ, mình cậu thôi. Vậy à? À, chị nhà với các cháu đâu? Em muốn chào hỏi một tiếng. Vợ tôi với mấy đứa nhỏ về ngoại rồi, cho nó tiện kinh doanh riêng với lại gần trường học. Cuối tuần hoặc thỉnh thoảng là tôi mới đón mẹ con lên đây thôi. À vâng à. Hằng ơi, chuẩn bị phòng xong chưa? Xuống bếp bưng cái mâm cơm ta chuẩn bị sẵn lên. Dạ vâng ạ. Khá nhanh chóng, cô bé tên Hằng bê cái mâm cơm đã được đậy đậm kỹ lưỡng lên. Khi mà trên chiếc lồng bàn được mở ra thì đập vào mắt của tôi là một mâm cơm hết sức thịnh soạn. Anh Tân vừa xếp chén bát vừa giới thiệu: đây là những món đặc sản vùng cao đó, hầu như bữa ăn tiếp khách nào trong homestay tôi cũng sử dụng cả. Có gà đen này, luộc chấm với là bột canh và tương ớt này. Ngoài ra còn có thịt trâu gác bếp và một nồi canh rau củ. Tất cả những nguyên liệu này đều được tôi nuôi trồng ở khu vườn phía sau, tự cung tự cấp đó, chứ không phải là mua đâu. Thỉnh thoảng lắm mới đi chợ mua ít thứ lặt vặt thôi. Vâng ạ, à, trông ngon quá. Ngon thì ăn nhiều đi. Mà cậu có muốn uống rượu không? Tôi mời chén rượu ngô, rượu này mẹ con Hằng nấu đấy. Dạ, thế cho một chén thôi. Uống khai vị chứ em mới đi xe tới, oải lắm, không uống được nhiều. Không biết có phải vì đang đói hay không, tôi ăn món nào cũng thấy ngon. Vừa ăn tôi còn vừa được anh Tân giới thiệu thêm về những món đặc sản trong vùng. Nghe bảo là còn có cả thịt dê núi. Loại này thịt rất săn chắc chứ không phải những loại dê chăn thả mà người ta bán ở trong chợ. Ăn xong thì tôi vác cái bụng no ứa theo chân cô bé tin Hằng lên trên lầu để nhận phẩm. Khi vào đến nơi, đập vào mắt tôi là một căn phòng tuy không quá rộng lớn nhưng được bài trí ấm áp và ngăn nắp. Chưa hết, từ phía cửa sổ tôi còn có thể phóng tầm mắt nhìn ra ngọn đồi và cái thung lũng gần tít đằng xa. Tôi thì thầm trong lòng: phải chi mà có nhiều thời gian tiền bạc thì nhiều khi đã, tôi sẽ mua một mảnh đất nhỏ dọn lên đây để ở. Cả đang mải mê nhìn ngắm khung cảnh hết sức nên thơ, tôi giật mình bởi vì trông thấy phía sau vườn có một bóng người đang cố gắng leo qua bức tường rào. Đây là một người thanh niên tuổi thì chắc ngoài 20. Tất nhiên là trong lòng của tôi nghĩ tới đây là một kẻ gian đột nhập. Chứ người bình thường thì sao không đi đường chính mà lại leo cầm. Nhưng khi tôi còn chưa kịp la lên thì Hằng đã vội vàng chạy tới: chú ơi, đây là bạn cháu đó. Là bạn cô à? Vâng, là bạn cháu, bạn ấy ghé chơi đó. Nhưng mà chú Tân chưa không thích cho nên... Tôi còn bé nói là bạn của mình, nhưng nhìn cái vẻ mặt về điệu bộ lúng túng thì tôi ngầm hiểu được mối quan hệ của cả hai không chỉ là ở bạn bè. Và tất nhiên thì tôi cũng không phải là người nhiều chuyện hay là tọc mạch gì, cho nên tôi chỉ gật gù rồi bảo: tôi biết rồi, thôi cô ra ngoài đi, để tôi nằm nghỉ thêm một chút, ăn cơm no tự dưng buồn ngủ quá. À vâng, cháu cảm ơn chú. Nói rồi Hằng quay lưng bước ra ngoài, không quên để lại chiếc chìa khóa cùng với mấy chai nước lọc trên bàn. Sau khi chốt cửa, tôi thả chiếc ba lô xuống ghế rồi ngã vật ra chiếc giường êm ái. Sau khi chuyến hành trình khá dài thì quả thật cái lưng của tôi cần được nghỉ ngơi. Cái nằm như vậy được gần 1 giờ đồng hồ thì tôi tỉnh dậy. Nhìn ngó chiếc đồng hồ treo trên vách tường, bây giờ đang là 4 giờ. Nhớ tới lời hứa sẽ dẫn tôi đi tham quan trong căn nhà câu chuyện kia, thế là tôi liền vội vàng rời khỏi giường để bước ra ngoài. Khi tôi xuống tới nơi thì trông thấy anh Tân đang ngồi leo nhau cặp mắt đọc mấy tờ báo. Tính ra việc sống trên thành phố khiến tôi dường như không mấy thấy sự tồn tại của những tờ báo này. Bởi thời buổi bây giờ muốn cập nhật thông tin người ta sử dụng điện thoại thông minh. Trông thấy tôi, anh đang gấp tờ báo lại rồi nở nụ cười: ngày chưa xong rồi à, thế nào, phòng ốc có vấn đề gì không? Tôi lập tức lắc đầu đáp: không anh à, phòng rất là sạch, lại có mùi thơm thoang thoảng từ sắp nến nữa. Trông chẳng khác gì mấy cái khu lưu trú cao cấp ở Hà Giang mà nóng ấm đi. Cậu đừng có mà tâng bốc quá nhá. Không, em nói thật đó. Rồi, bây giờ tôi sẽ đưa cậu đi tham quan quanh làng và căn nhà của ông bá nhé. Ông bá nào à? Thì ông bá chủ nhà, con trông ấy là người thanh niên trong câu chuyện bùa yêu tôi kể đó. À vâng, thế thì ta đi thôi. Khoác thêm chiếc áo khoác lên người vì trời bây giờ cũng chuyển lạnh, tôi cùng với anh Tân bước ra ngoài. Vừa đi anh Tân vừa kể lại câu chuyện kia một lần nữa. Tôi thì loay hoay lấy điện thoại viết ra phần ghi chú những dấu mốc quan trọng. Và rồi sau hơn 10 phút men theo con đường đất thì cả hai chúng tôi cũng dừng lại ở một căn nhà nhỏ được xây theo lối nhà cấp 4. Ở bên ngoài thì có thể nhìn rõ sự hoang phế của cỏ cây dại mọc khắp trong sân. Phần trên mái ngói đã có những lỗ chỗ của những vết thủng vỡ. Không một chút chần chừ, tôi bấy giờ đưa điện thoại lên chụp lấy tấm ảnh. Sau đó thì tôi lại hỏi thêm: anh Tân ơi, từ khi những người trong nhà này mất thì có ai đến đây ở nữa không anh? Làm gì có ai tới đây. À mà hình như thời gian đầu có mấy người trong họ đó, thỉnh thoảng lại ghé lại để thắp hương. Nhưng mà sau đó những cái chuyện xảy ra cho nên họ cũng không dám tới. Ủa chuyện gì vậy anh? Để lát nữa trên đường về tôi kể cho nghe. Chứ thú thật là với cậu là bây giờ đứng tại đây á, kể ra tôi có chút ớn lạnh lắm. Chắc cậu cũng tin vào những chuyện tâm linh chứ? Tôi bây giờ gật đầu phì cười. Tuy nhiên nếu như nói thật thì trong thâm tâm tôi không có quá nhiều sự tin tưởng. Cho dù cái nghề nghiệp mà tôi làm ở đây nó lại liên quan đến lĩnh vực này. Một phần là bởi vì từ bé đến giờ tôi sinh ra lớn lên ở thành phố, cho nên những câu chuyện ma cỏ tôi chỉ được nghe kể, chứ chưa bao giờ tận mắt chứng kiến. Hơn nữa cái ngành học khi còn ngồi trên ghế đại học của tôi là liên quan đến vật lý và hóa học, cho nên những phần nào đó tôi luôn có xu hướng giải thích những chuyện theo xu hướng khoa học. Nói một chút về những cuốn tiểu thuyết trước đây tôi từng viết, hầu như những yếu tố kinh dị chỉ là phần phụ thôi. Chứ tư tưởng chủ đạo vẫn nói về tình cảm gia đình và những mâu thuẫn giữa con người với con người. Đứng thêm một lúc chụp vài tấm ảnh ở những góc khác nhau, anh Tân bấy giờ liền dục: sắp tối rồi đây, thôi ta đi dạo ở nơi khác nữa rồi còn về cho kịp giờ cơm. Tôi gật gù nhưng không quên chỉ vào bụng của mình: bữa cơm lúc nãy em vẫn còn chưa tiêu được đó. Cái thế này thì ở đây hai hôm nữa chắc em lên cân quá. Có cái gì đâu, lâu lâu cậu mới trải nghiệm như thế, còn nhiều thứ tôi muốn cho cậu thấy lắm. Nào ta đi thôi. Nói dứt câu thì anh Tân bấy giờ lại chặng đường đưa tôi đến một cái thác nước nhỏ sau làng. Trên đường đi tôi nhận thấy hết ai trong thế anh Tân thì đều tươi cười chào hỏi. Tôi có tò mò khi được biết anh Tân thường xuyên làm từ thiện. Cứ mỗi dịp mà lễ Tết hoặc những nơi mà trời mưa bão, anh luôn mang gạo cùng những nhu yếu phẩm để phát cho bà con có những hoàn cảnh khó khăn. Đến cái thác nước nhỏ, anh Tân chỉ vào nó rồi giới thiệu: đây là một trong những cái cảnh đẹp nhất mà bất cứ du lịch nào đến đây cũng đều giới thiệu đó. Nhưng cậu biết không, cái thác này có liên quan tới câu chuyện mà tôi kể cho cậu đó. Sao lại có liên quan à? Ờ, cậu nhìn này. Vừa nói anh Tân vừa chỉ sang cái bãi đất gần đó, bên trên là một cái nhà bé sập sệ và có vẻ như đã bỏ hoang từ lâu. Anh Tân à, cái này là... đây là nơi mà con trai của ông bá luyện cái thứ bùa ngải độc ác đó đó. Tôi có nghe bảo để luyện được bùa này cần phải dùng sắc của thanh nhi chết lưu trong bụng mẹ. Sao nghe kinh dị vậy à? Ừ, sự việc đó làm kinh động cả một vùng đấy. Và lại là thời đó là những năm 2000, dân trí của mọi người còn thấp lắm, cho nên là người ta mới lo sợ đủ thứ, tạo điều kiện cho những kẻ buôn thần bán thánh lừa đảo. Họ ra bán những cái loại bùa chú có thể trừ tà ma quỷ vì cái mức giá có lên tới cả 100.000. Mà cái thời đó 100.000 đáng giá lắm, đâu phải nhà nào cũng có đâu. Thành dự là người ta đi vay đi mượn. Nó chỉ đâu xa nhà tôi đây này, bố mẹ cũng đi vay để mua lá. Cái thời đó tôi cũng chỉ mười mấy tuổi có biết gì. Khi lớn lên một chút thì nhận thức được, rồi biết cả nhà mình đã bị lừa đó. Vừa nghe anh Tân kể, tôi cũng vừa lấy điện thoại rồi chụp cái chòi lá bỏ hoang kia. Xong xuôi thì trời cũng đã nhá nhem, anh Tân bấy giờ liền thúc giục: nào tôi không ở đây nữa, ta về thôi, ngày mai nếu mà cậu muốn tôi sẽ đưa cậu đến chỗ này nữa. Đi đâu vậy anh? Thì tôi đưa cậu đi xem nhà của chàng trai, ngày mai đến lượt nhà cô gái kia chứ. Yên tâm, căn nhà đó vẫn có người ở, không có bỏ hoang đâu. Dạ vâng ạ. Tôi mừng rỡ ra mặt: em cảm ơn anh nhiều lắm. Có cái gì đâu mà cảm ơn, về thôi. Tối nay cậu phải lai ra với tôi chút đỉnh nha, chỉ lúc nãy uống có chén bọ mèn gì. Vâng ạ. Tôi tất nhiên là không muốn từ chối cái người đàn ông nhiệt tình này và hiếu khách. Khi cả hai về đến homestay thì tôi thấy ở ngay phía trước cổng, cậu bé tên Hằng đang nói chuyện với người thanh niên. Và tôi cũng đoán được đây chính là cậu thanh niên đã leo tường rào vào lúc tôi nhận phòng. Còn đang định vờ như không biết gì thì anh Tân bấy giờ lớn tiếng quát: mẹ kiếp cái thằng kia, ai cho mày tới đây? Cậu thanh niên bấy giờ giật bắn mình, cật đặc khi chồng thấy anh Tân thì lộ rõ vẻ hoảng sợ, vội vã vòng tay lại: thưa chú, cháu có việc đi ngang qua nên ghé chơi thôi à? Chơi bời cái gì? Tớ cấm mày không được bén mảng đây là mà không nhớ à? Hay là mày muốn ta làm lớn chuyện cho nhà mày biết? À không chú, chú đừng làm vậy, cháu xin lỗi. Nói dứt câu, cậu thanh niên kia quay lưng rời đi. Anh Tân bấy giờ nhìn đứa cháu gái của mình. Còn mày đó, mau vào trong chuẩn bị cơm nước đi. Nói biết bao lần, mày đúng là cái đồ không biết nghe lời. Chắc tao phải trả lại cho mẹ của mày thôi. Con Hằng không đáp, nó chỉ cúi đầu lầm lũi bước vào bên trong. Về phần của mình, tôi thấy lắm bất ngờ là bởi cái phản ứng này có phần gay gắt từ phía anh Tân. Khi vào tới trong căn phòng khách thì tôi tò mò. Anh Tân à, cậu Huynh vừa rồi là ai vậy đó? Sao trông có vẻ như là không thích cậu ta cho lắm? Thích cái gì, tôi ghét ra mặt đó. Sao lại vậy à? Em nhìn thấy cậu ấy về ngoài cũng đàng hoàng lắm. Cậu đừng có trông mặt bắt hình dong. Cái thằng nó tên là Lượm, nhà không ở trong làng này. Bố mẹ nó thì mất sớm, nó sống với bà ngoại. Chắc cũng vì thiếu thốn tình cảm cho nên không được dạy dỗ đàng hoàng, thường xuyên quậy phá. Hồi đầu năm ngoái còn bị công an xã mời lên để viết tường trình về cái việc cùng đám thanh niên loay choay hư hỏng đi mua pháo lậu từ Trung Quốc. Nó đốt sau đó làm cháy cả đống rơm của nhà hàng xóm đó. Không may mọi người phát hiện ra kịp, nhưng mà nó có biết lỗi đâu. Sau đó còn gây thêm nhiều vụ phá phách nữa. À, thì ra là vậy. Nhưng mà nó có mối quan hệ gì với con bé Hằng vậy? Nói ra thì có chút mất mặt, hay đây nó là người yêu đó. Nhưng mà kể cả tôi cũng như mẹ con Hằng thì đều phản đối cái mối quan hệ này. Làm sao một đứa đứng đắn đàng hoàng, có định hướng phát triển rõ ràng như nó lại đi dính vào cái thằng đó? Kể từ lúc tôi phát hiện ra, suốt mấy tháng này tôi cấm tiệt, thằng Lượng không được bén mảng. Tôi cũng không cho con Hằng về nhà mẹ nó vì sợ khó quản lý. Ấy vậy mà cứ tranh thủ lúc nào tôi không có ở nhà, hai đứa nó lén phen với nhau. Nhiều lần tôi lo lắm, không biết phải làm sao để con Hằng nó sáng mắt ra, không dính dáng tới cái thằng đó nữa. Ờ, thì ra là vậy. Nhưng mà anh Tân à, chuyện tình cảm nam nữ hết sức nhạy cảm, với lại từ con bé Hằng nó còn nhỏ, có gì anh cứ từ từ, chưa xử lý làm căng quá, em nghĩ sẽ có tác dụng ngược đó. Anh Tân thở dài một hơi. Đúng lúc đó có mấy vị khách Tây từ trên đầu bước xuống làm thủ tục trả phòng. Thấy đối phương đang bận rộn kết hợp việc cổ họng của mình có chút sát, sau đó tôi liền đứng dậy bước xuống bếp để tìm nước uống. Khi xuống đến nơi, con Hằng đang xào nấu gì trên bếp, nhìn thấy tôi nó cúi đầu chào. Hằng ơi, có nước mát không đấy, cho tôi xin cốc. Dạ có ạ, ở trong tủ lạnh chú cứ lấy đi. Khi vừa bước về phía tủ lạnh, tôi lại nghe giọng nói của con Hằng vang lên. Chú ơi, có gì chú nói đỡ với chú Tân giúp cháu nha, chứ không chú ấy lại gây khó dễ cho anh Lượng thì tội nghiệp lắm. Vốn không định nhiều chuyện, nhưng sau khi nghe nói vậy thì tôi bấy giờ thì thầm. À Hằng à, tôi có nghe anh Tân kể sơ qua về chuyện của cô và cái cậu Lượng kia rồi. Ờ, nhưng mà tôi thấy cô vẫn còn nhỏ lắm, giờ việc cần là chú trọng lo học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, sau này có nghề nghiệp ổn định, chứ đừng nghĩ tới cái chuyện yêu đương. Nếu lành mạnh đứng đắn thì không có sao, nhưng mà quen phải người không tốt sẽ đến chuyện lắc rối lắm. Khi tôi vừa nói dứt câu thì con bé Hằng bấy giờ liền lắc đầu. Không phải đâu chú à, chứ đừng nghe chú Tân nói vậy mà nghĩ xấu về anh Lượng. Tội nghiệp anh ấy lắm, anh Lượng là người thật thà hiền lành, lại chí thú làm ăn. Sao, có gì nhầm lẫn không chứ? Hằng bấy giờ liền thở dài. Chú nói dối đấy, là bởi vì chú Tân tranh Lượng là trẻ mồ côi lại nghèo, chú thì không muốn hợp tác cho hai đứa chúng cháu. Thậm chí chú ấy còn hăm dọa nếu như anh Lượng còn tiếp tục mối quan hệ, chú sẽ nhờ những người bạn làm bên xã hội đen đánh đập tiệt đường sống. Chú cũng chỉ làm ở đây để gom góp tiền một số vốn, sau đó sẽ cùng anh Lượng xuống dưới xuôi. Cháu nghe anh Lượng bảo là có nhiều công việc làm lắm, hai đứa cháu cũng chỉ có nhau thì sẽ khởi nghiệp cuộc sống mới. Khỏi phải nói, những gì Hằng vừa nói ra đây đối với tôi nó mang lại cảm giác khó tả lắm. Là bởi vì nãy câu chuyện của anh Tân khá là hợp lý, và lại đối với tôi anh ấy cũng là một người tốt bụng. Nhưng còn giờ giọng điệu cũng như ánh mắt của Hằng lại làm cho tôi cảm giác con bé này nó không nói dối. Và lại khi nhìn thấy cậu thanh niên tên Lượng kia, tôi cũng không hề có cảm giác đây là một người xấu hay là một thành phần bất hảo. Ủa Hoàng ơi, cậu đâu rồi? Giọng nói của anh Tân từ phía gian nhà vọng xuống làm cắt ngang luồng suy nghĩ. Tôi bấy giờ liền đáp. Em đây, em đang uống nước. Nói dứt câu thì tôi uống nhanh một ngụm nước mát, sau đó trở lên. Đến nơi tôi thấy anh Tân đang ngồi ở trên bàn, trước mặt là chai rượu cùng với cái đĩa chỗ đựng đạc. Đây là món đồ khô đặc trưng được bày trên kệ mà anh Tân dùng giới thiệu rồi bán cho những vị khách đến thuê phòng. Nào ngồi xuống đây đi, trong thời gian chờ đợi cơm nước thì chúng ta lai dài gì chứ, cái món lạc khai vị này bắt miệng phết đấy. Tôi bấy giờ liền gật gù. Mấy người khách Tây ban nãy trả phòng rồi hả anh? Ờ, họ trả phòng rồi đến Sapa. Nói gì trên đó vẫn có sức hút hơn ở cái vùng quê này. Nào mời cậu đi. Vừa nói anh Tân vừa đẩy chén rượu ngô đến trước mặt tôi. Sau khi uống chén rượu đầu tiên xong, tôi cũng hỏi thêm về những vấn đề khác, chỉ không muốn đề cập đến chuyện của Hằng và cậu Lượng. Là bởi vì dù gì đây cũng là việc cá nhân, tôi không tìm hiểu đến tận cùng xem ai đúng ai sai cho được. Uống thêm vài chén nữa, Hằng cũng bưng mâm cơm từ dưới nhà đi lên. Thế trùng lầm duy nhất là mâm cơm lúc đầu giờ chiều chỉ có cái bát canh rau củ. Còn lại tôi thấy có hai món chính là thịt dê xào lên cùng với những loại lá rừng, cùng với đó là một con cá nướng. Anh Tân chỉ vào đĩa cá rồi giới thiệu. Lúc chiều khi mà cậu đang ngủ đó, có người trong làng đến khoe với tôi là bắt được ở dưới suối con cá quả. Thầy thấy vừa to vừa tươi, cho nên là chắc là nhiều thịt lắm mua ngay đấy. Cậu nhìn xem nướng lên có chút gia vị thôi, đảm bảo uống không biết được bao nhiêu rượu cho đủ. Đêm nay cậu nhất định phải say nha, không được từ chối đâu. Tôi bấy giờ phì cười rồi đáp. Em có chỉ uống vừa đủ thôi. Ngày mai còn câu chuyện nữa mà anh quên à? Có cái gì đâu. Ngôi nhà đó ở ngay làng kế bên có gì xa. Và lại bây giờ chỉ có một mình cậu là khách. Từ đâu có bận bịu công chuyện gì. Thế nhá, nhất định đêm nay phải say đó. Quả thật thì tôi không thể nào có thể lý giải được lý do gì để từ chối. Cho nên đành gật đầu nghe theo. Con bé Hằng ăn vội sau đó lên phòng bảo học thêm về tiếng Anh. Uống thêm một lúc tôi bây giờ chợt nhớ ra rồi bảo. Anh Tân à, lúc chiều anh định kể chuyện gì? À chuyện gì? Thì cái chuyện là căn nhà sau khi những người trong nhà ấy mất á. Anh bảo là sau sức kể mà, bây giờ anh kể được không? À, mấy tuần đầu sau khi mà cả ba người trong nhà mất đi, có mấy người bà con của họ đến giúp lo cái chuyện hương khói. Nhưng rồi vào một buổi sáng nọ thì dân trong làng nghe thấy tiếng chi hô. Khi mà chạy ra phát hiện ra một trong số những người bà con thắp hương đã bị hồn ma của cậu thanh niên kia nhập vào. Cả ta gào khóc bảo mình hối hận lắm. Nhưng mà con quỷ kia thì không chịu buông tha, hành hạ cả bốn người. Hàng ngày họ phải trải qua những cái sự đau đớn còn hơn cả cái chết. Đồng thời cậu thanh niên đó cũng nói là xin đừng ai bén mảng đến căn nhà đó. Nếu không con quỷ đó sẽ nhắm tới rồi bắt hồn đi. Thế là từ đó chẳng ai dám đến gần. Nhưng ngày cúng dỗ thì họ chỉ mang đồ để ra ngoài bãi thăm ma, thắp hương trước những ngôi mộ đó thôi. À thì ra là vậy. Nghĩ cũng tội thật. Chỉ vì ham muốn chiếm hữu trong tình yêu mà gây ra không biết bao nhiêu chuyện. Nào hối thêm đi. Ngày mai cậu với tôi tới nhà cô gái kia, nghe người nhà họ kể thêm chuyện tội lắm. Dạ vâng. À mà là cái câu chuyện đó anh kể thì ở vùng này còn thêm chuyện ma còn nào khác không anh? Có nhiều chứ. Cậu muốn nghe thì tôi kể cho. Dạ anh cứ kể đi. À nhưng khoan đã, trước khi anh kể để em làm thủ tục. Thủ tục gì? Tôi cười cười lấy từ trong túi quần ra chiếc điện thoại, sau đó vấn vào ẩn ghi âm. Em bây giờ không còn đủ tỉnh táo để ghi chép nữa đâu, mà phải ghi âm sau đó về nghe lại. Cậu đúng thật lắm trò. Để tôi kể cho nghe. Ở dưới xuôi như cậu chắc chưa nghe về chuyện ma cà rồng ở vùng cao chứ? Ma cà rồng à? Có phải loại ma mà ban ngày giống như người bình thường, ban đêm lại hóa quỷ rồi sau đó bắt gà bắt vịt vật nuôi để hút máu? Ồ, đúng là dân trong nghề. Cậu cũng tìm hiểu đấy hả? Em có. Đầu trước trong một cuốn tiểu thuyết của mình em cũng có đề cập đến loại ma quỷ này, nhưng mà chỉ là góp nhặt những câu chuyện truyền thuyết trên mạng thôi. Anh có câu chuyện nào cụ thể hơn liên quan đến loại ma quỷ này thì anh cứ kể đi. Thế để tôi kể cho nghe nhé. Câu chuyện này tuy tôi không có trực tiếp trải qua, nhưng nó chính là gia đình người bác họ của tôi đấy. Chuyện bắt đầu vào năm tôi mới có khoảng 3-4 tuổi. Lúc đó trong làng này còn chưa có điện đâu. Người bác họ của tôi làm nghề vào rừng đốn củi cũng như săn bắn. Phụng người nọ thì trời đã tối mà ông ta vẫn chưa về. Những thành viên còn lại trong gia đình lo lắng lắm. Trời càng lúc càng tối, không còn cách nào khác, người ta bèn đốt đuốc đi tìm. Phải tới tận nửa đêm ông bác họ của tôi mới trở về từ bìa rừng. Khác với sự lo lắng tột độ thì trong ông lại hết sức rừng rưng, lại còn cười cợt. Ông bảo là mình bị lạc đường cho nên mất nhiều thời gian để mò về. Ban đầu thì cũng chẳng ai nghi ngờ gì vì ông ấy không bị làm sao. Nhưng mà những ngày tiếp theo, người bác họ của tôi gần như không ra ngoài vào ban ngày mà chỉ nằm ngủ thôi. Đến khi trời chập choạng tối lại nai nịt, sợ soạn bảo là vào trong rừng săn bắn. Kể lạ hơn, đến gần sáng ông trở về nhưng không mang theo bất cứ một sản vật nào của rừng cả. Còn lúc đó ở trong làng thì liên tiếp ghi nhận những cái vụ gà vịt bị mất trộm. Mà những cái vụ trộm này không bắt mất luôn, mà những con gà con vịt được tìm thấy với tình trạng giống như bị loài thú dữ cắn xé. Kể lạ hơn nữa là chẳng thấy máu me gì cả, mà những cái xác nó cứ khô khốc như thể bị hút máu hết cả. Tình trạng càng lúc càng nghiêm trọng, khi không còn gà vịt nữa mà chuyển sang cả trâu bò. Thế không ổn, người dân trong làng một mặt đi báo với chính quyền, mặt khác họ tập hợp là những người thanh niên trai tráng tiến hành chia nhau ra đi tuần, rồi lập nên những cái chốt kinh khác. Và một đêm nọ, có một nhóm người thanh niên đang đi quanh những con đường làng, thì một người trong số họ bấy giờ mới reo lên: "Này, mọi người nhìn kìa!" Đám thanh niên với những ngọn đuốc ở trên tay đưa mắt nhìn theo hướng tay chỉ của người thanh niên thì hỡi ôi, đập vào mắt của họ là một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Khi ông bác họ của tôi đang ngồi kế bên một con trâu lớn, nó lúc này đã bị quật xuống đất, còn ông ta thì cặm cụi vục mặt vào trong cổ của con gia súc, hút lấy hút để dòng máu tươi. Kinh dị hơn, con trâu dường như đang mê man không biết gì cả. Bởi thế nào cho nên là dù đang bị hút máu vẫn không có bất cứ một tiếng kêu nào. Nam thanh niên lúc bấy giờ mới tá hỏa rồi bảo: "Bơ người ta, bơ người ta!" Ông bác của tôi nghe động thì liền rời khỏi cổ con trâu, nhận miệng cười, cái hàm răng lởm chởm để những chiếc răng nanh nhọn. Sau đó ông nhún người nhảy một phát bay thẳng lên cái nóc nhà gần đó. "Trời đất ơi, có quỷ, có quỷ!" Đám thanh niên la lớn khiến cho những người trong làng chạy ra. Ban đầu thì người ta nghe kể lại thì không tin cho lắm, nhưng mà rồi họ kéo đến nhà của ông bác tôi. Lúc này thì không thấy ở trong nhà, nhưng vợ ông thì cũng bắt đầu kể lại những hành vi kỳ lạ của chồng mình. Điều mấy dân làng dường như không ngủ khi mà cố gắng lùng sục tìm kiếm. Cho đến sáng hôm sau thì ông vẫn không về. Càng ngày thì mọi người càng tin hơn ông ấy đã gây ra những cái sự vụ kinh dị trong suốt thời gian qua. Sự việc càng được đẩy lên đến đỉnh điểm khi mà ngày hôm sau, có một người trong nhóm thanh niên đã đụng độ với bác của tôi rồi bị ông ấy tấn công. Vết thương tưởng chừng không quá nghiêm trọng, nhưng nó lại nhiễm trùng. Đến khi mà đến cơ sở y tế gần nhất thì người thanh niên đó thậm chí còn suýt mất mạng. Phía chính quyền cũng cử công an cùng một nhóm bộ đội biên phòng để đảm bảo tình hình trật tự. Nhưng phần nào đó dân trong làng vẫn không nghĩ là họ sẽ giúp ích được gì. Theo vào đó thì họ cho người đi tìm thầy Mo về. Cái chuyện này thực sự có kết quả, khi mà vị thầy Mo đã dùng bùa chú của mình dụ được ông bác của tôi ra. Cái cùng bằng một viên đạn bạc trong khẩu súng tự chế, ông thầy Mo bắn vào trúng tim, làm bác tôi lăn vật ra đất. Kỳ lạ hơn là sau khi trúng viên đạn bạc, ông bác tôi dãy dụa đau đớn. Trong vòng 2 phút thì cả người kinh như bốc cháy rồi tiêu biến, đến phần xương chả còn. Sự vụ lần đó chỉ có những người trực tiếp chứng kiến mới cảm nhận được sự kinh dị và tin vào những câu chuyện tâm linh tồn tại. Còn phía công an cũng như chính quyền, vì không có ghi nhận xác của ma cà rồng cho nên là quy vào do đó là cái thú dữ ở trên rừng rồng xuống. Sau đó thì nhanh chóng khép hồ sơ lại. Còn đối với những người dân trong làng thì thầy Mo lý giải thêm, có lẽ cái lần đi vào rừng rồi bị lạc, ông bác tôi mất mạng rồi sau đó bị ma cà rồng chiếm xác, đã đánh lừa mọi người rồi sau đó dùng thân xác ông ấy trộm gà trộm vịt để hút máu. Mỗi lần hấp thụ máu huyết con ma nó lại càng mạnh, nếu như không kịp ngăn chặn thì những người dân trong làng sẽ là mục tiêu tiếp theo, chứ không còn nói đến gia súc gia cầm nữa. Anh Tân kể đến đây thì lại rót thêm 2 chén rượu. Đấy, câu chuyện tôi vừa kể nghe có đủ đô không? Tôi bấy giờ phì cười. Nghe cũng thật là thú vị. Cảm ơn anh, em sẽ sử dụng nó làm tư liệu cho những câu chuyện của mình sau này. Thế anh còn chuyện nào khác không anh? Còn nhiều lắm. Nào là ma dưới suối này, ma quỷ nhập tràng vào người chết này, rồi còn có cả ma treo cổ ở những gốc cây si cổ thụ đó. Có mỗi đêm trăng rằm nó lại hiện ra, dụ dỗ những người đang có ưu phiền trong đầu, rồi treo cổ tự vẫn theo nó. Nghe hấp dẫn vậy anh kể tiếp đi. Chuyến đi này em thực sự là lời to đó. Vừa được xả stress này, du lịch này, vừa có thêm nhiều tư liệu phục vụ cho quá trình làm việc sau này. Câu nói của tôi làm cho anh Tân hào hứng hẳn ra. Anh liền uống cạn chén rượu rồi bắt đầu kể. Câu chuyện thứ hai đây là câu chuyện về ma già ở con suối gần làng. Cái chuyện này không liên quan tới người trong dòng họ của tôi, nhưng chính tôi đã trải qua vật tận mắt chứng kiến. Nó xảy ra vào cái năm mà tôi vừa về lại làng này để khởi nghiệp. Thời đó thì đã có điện rồi, nhưng mà nhìn chung cơ sở hạ tầng cũng thô sơ lắm. Vừa xây dựng homestay thì tôi vừa đi kiếm những cái danh lam thắng cảnh ở trong vùng, kết hợp với việc nhờ mấy tờ báo viết thông tin quảng cáo. Và một buổi sáng nọ thì khi tôi đi ngang qua cái con suối ở gần làng, bình thường thì con suối này nó không có gì đặc biệt cả, nhưng mà hôm ấy tôi bị thu hút vì những tiếng cười đùa. Nhìn kỹ hơn thì tôi nhận ra ở giữa dòng nước lúc này có một nhóm 3-4 cô gái nọ đang tắm táp rồi đùa giỡn. Chứ lúc ấy còn trẻ và đang trong độ tuổi nghịch ngợm, cho nên tôi mới xuống xe và định trêu chọc. Này các cô ơi, trời lạnh thế này mà dám xuống tắm hả? Không sợ rét sao? Tôi vừa dứt câu thì mấy cô gái này cũng không hề có phản ứng gì cả. Họ chỉ tập trung vào chuyện đùa giỡn té nước của mình thôi. Vừa thấy lạ và cũng vừa hiếu kỳ, tôi tiếp tục tiến tới, không quên buông lời trêu chọc. Này các cô ơi, nếu không sợ lạnh thì cho tôi tắm cùng có được không? Vẫn là những tiếng cười khúc khích như thể đang mời gọi tôi vậy. Thậm chí là trong lòng tôi xao xuyến hơn khi mà nhận ra những cô gái này đã không mặc quần áo, để lộ cho những tấm lưng trần trắng trèo. Nhưng mà khi còn cách mép nước chừng vài bước chân thì một bàn tay từ đằng sau kéo tôi lại. Tôi giật mình ngu ớ. Ai đó? Người vừa kéo tôi đây là một ông lão râu tóc bạc phơ. Chân tay của ông ấy gầy trơ cả xương, bộ quần áo trên người thì rách rưới lắm. Ông là ai vậy ạ? Tôi lại không có quan trọng đâu. Tôi vừa cứu cậu một mạng đấy. Ông nói cái gì vậy? Cứu gì chứ? Nếu như vừa rồi không có tôi, cậu bị ma ra bắt mất hồn phách rồi đấy. Ông ma nào? Thế vừa rồi cậu nhìn thấy thứ gì mà cô ấy định bước xuống? Thì tôi thấy... Còn đang định nhìn lại thì tôi nhận ra mấy cô gái kia đã không còn ở đó nữa. Ủa, đi đâu rồi? Ông lão bấy giờ vẫn trầm ngâm. Nói cho cậu biết chứ, cái đám ấy chúng nó là ma gia chứ không phải là người sống đâu. Ma gia sao? Đúng, chúng nó tồn tại ở khúc sông này đã mấy trăm năm rồi. Thỉnh thoảng xuất hiện ở những lúc vắng vẻ để dụ dỗ những người hiếu kỳ như cậu đó. Nếu như mà là đàn ông thì chúng nó sẽ hóa thành các cô gái trẻ đẹp. Còn nếu là đàn bà thì chúng nó giả dạng thành trẻ con hoặc người già đang bị đuối nước để mà dụ dỗ họ nhảy xuống. Sau đó chúng dìm chết rồi bắt hồn ở lại khúc sông này. Tôi lúc này vẫn còn chưa tin cho lắm, cho nên cứ có ý định tìm kiếm xem những cô gái kia đang ở đâu. Cứ cho là mấy cô gái nghe tiếng động rồi bỏ chạy, nhưng không thể nào nhanh được như vậy. Sao hả? Cậu còn luyến tiếc? Hay là cậu cho tôi xem hình dạng thực sự của chúng không? Làm cách nào vậy ạ? Đợi tôi một lát. Vừa nói ông lão vừa cúi xuống hốt lấy một nắm đất trên tay. Sau đó ông lầm nhầm đọc những câu thần chú hết sức kỳ lạ. Đọc xong ông bảo tôi nhắm mắt lại, dùng chỗ đất kia bôi lên hai mí mắt. Xong ông mới bảo: Nào bây giờ cậu hãy từ từ mở mắt ra đi, nhưng mà cho dù thấy gì cũng không được la lên đấy nha. Tính hiếu kỳ trong người của tôi làm bản thân nghe theo những gì mà đối phương yêu cầu. Và rồi khi nhìn xuống mé sông gần như là buồn rùn cả chân tay, là bởi vì ở dưới đó rất nhiều những cái bóng người mờ ảo. Nhưng thứ đáng nói nhất là nhân dạng của họ méo mó như thể những làn sương mỏng vậy. Chưa hết, tôi thấy có ba người con gái tóc dài xõa vũ rượi cả khuôn mặt. Tay của họ để những nanh vuốt. Vị trí đứng của ba người trùng hợp lại chính là nơi lúc nãy tôi thấy mấy cô gái đang tắm. Chưa dừng lại ở đó, những cái bóng người kia bắt đầu kêu gào lên những âm thanh thảm thiết. Cứu tôi, lạnh quá, đau quá. Còn đang định tháo chạy, ông lão mới vốc lên một ít nước hất thẳng vào mặt tôi, chùi hết đất trên mắt đi. Tôi vội vàng nhắm mắt lại rồi làm theo. Sau khi lau sạch tôi mới mở cặp mắt, thật bất ngờ bây giờ những bóng người và âm thanh kia không còn nữa. Ông lão nhìn tôi phì cười. Sao hả? Bây giờ còn muốn xuống dưới đó nữa không? Thưa ông, họ là gì vậy? Ba người phụ nữ mà cậu trông thấy là ba con ma già, chúng nó rất hung ác. Những người còn lại đều là những nạn nhân bị chúng bắt xuống để hầu hạ nô dịch. Nếu vừa rồi tôi không ngăn cản cựu kịp thời thì cũng sẽ như những người đó đấy. Trời đất ơi! Anh Tân kể đến đây thì dùng mình một cái. Bây giờ kể lại tôi vẫn còn thấy ớn lạnh sống lưng đó. Kể từ đợt đó trở đi thì tôi gần như không dám bén mảng tới khúc sông đó. Thế nếu em muốn được ra đó xem thử, anh đem đi được không? Cái này chắc là không đâu. Tôi trông vậy thôi chứ sợ chết lắm. Với lại còn nhiều điều muốn làm. Tôi không muốn đánh cược mạng sống của mình như vậy đâu. Nói dứt câu cả anh Tân và tôi đều bật cười. Nhưng đúng lúc này từ bên ngoài có một cơn gió thốc vào, nó xuyên qua những khe hở trên cửa tạo thành những âm thanh nghe như tiếng rên rỉ của ai đó. Anh Tân nhíu mắt nhìn ra bên ngoài, anh chép miệng. Thời tiết dạo này dường như khắc nghiệt hơn so với những năm trước. Ban ngày thì oi bức, thế mà tới tối thì lại lạnh buốt da buốt thịt. Thậm chí có hôm tôi còn đo được nhiệt độ xuống đến âm đó. Chính vì vậy mà làm cho hoa màu ruộng vườn bị hư hại. Bà con trong làng này đã nghèo lại càng nghèo thêm. Tôi có một ước mơ, đó là sau này có điều kiện thì cho đám trẻ chúng nó đi học hết. Sau đó thì họ làm những công việc trí thức, Hoặc nếu có gắn bó với nông nghiệp thì cũng phải làm theo hệ thống trang trại, chứ không nhỏ lẻ phải mảnh vườn kiếm ba đọc ba đồng như vậy. Câu nói này của anh Tân thực sự càng làm cho tôi thêm cảm phục người đàn ông này. Cứ như vậy ngồi uống đến khi kim đồng hồ chỉ sang 11 giờ khuya, thì lúc này tôi không uống thêm được nữa. Tôi đặt chén rượu xuống rồi mới xua tay. Thưa anh Tân à, chúng ta ngừng ở đây nhé. Cậu không uống tiếp à? Em không uống được nữa. Thì thôi cậu về phòng nghỉ đi, để đây tôi dọn dẹp cho. Kỳ thần thì tôi cũng muốn giúp, nhưng cả mắt của tôi bấy giờ đã mở lên hết nổi. Thế là tôi đành cáo lỗi đứng lên, bám vào thành cầu thang để bước lên lầu. Khi trở về phòng của mình, tôi chẳng biết trời trăng mây gió là gì nữa, mà cứ như vậy nằm vật xuống giường. Không biết đã nằm được bao lâu thì tôi nghe tiếng gõ cửa ở bên ngoài, kèm theo đó là giọng nói quen thuộc của anh Tân. Hoàng ơi, tỉnh chưa Hoàng ơi? Tôi lờ mờ tỉnh dậy, nhau cặp mắt rồi đáp ra. Em đây, có chuyện gì anh ơi? Sáng rồi, mau dậy đi còn tiếp tục công chuyện chứ. Dạ vâng à, để đó em dậy ngay. Tôi nói rồi dòi người ra phía giường vệ sinh cá nhân, khoác thêm chiếc áo tôi mở cửa bước ra. Anh Tân đang ở dưới nhà, vẫn với nụ cười đầy thân thiện. Anh ta chỉ vào cái đĩa trên bàn, đây là một phần bánh mì vi trứng úp lại trông rất hấp dẫn. Này, ăn sáng đi rồi chúng ta xuất phát. À vâng, anh ăn chưa? Tôi ăn rồi, yên tâm đi, đừng khách sáo. Bữa ăn sáng đừng tôi nhai nhấu nghiến là bởi vì không muốn đối phương phải chờ đợi thêm. Ăn xong tôi bảo, bây giờ chúng ta có đi xe không hay là vẫn đi bộ? Đi xe làm gì? Từ đây sang nhà ông bá có mấy trăm mét chứ mấy. Ủa nhà ông bá chẳng phải chiều qua mình đã qua? Làm gì có. Ồ, tại đây không nhớ à? Hôm qua chúng ta đến đó rồi mà. Không, cậu cứ đi thôi đi. Để nói chuyện với vợ chồng ông bá luôn. Càng nghe tôi lại càng cảm thấy mơ hồ không hiểu, là bởi vì chẳng phải chiều qua anh Tân đã nói vợ chồng ông bá cùng người thanh niên kia đã chết. Còn chưa kịp hỏi gì thêm thì anh Tân bước ra ngoài. Tôi không biết phải làm gì ngoài việc cứ như vậy chạy theo. Trên đường đi tôi vẫn không quên hỏi lại, nhưng anh Tân thì giống như người mất đi hoàn toàn ký ức vóng qua vậy. Chưa dừng lại ở đó, tôi đừng anh dẫn đi đúng con đường cũ. Cho đến khi dừng lại thì tôi nhận ra, cái căn nhà mới buổi chiều hôm qua còn hoang phế thì bây giờ đây nó lại trông hết sức bình thường. Thậm chí khoảng sân đập phía trước còn được quét tước gọn gàng. Đứng ở người ra mất một lúc thì tôi nghe thấy tiếng của anh Tân gọi. Ông bà ơi, hai người có nhà không? Rất nhanh chóng từ bên trong có hai bóng người bước ra. Là một cặp vợ chồng đang ở độ tuổi trung niên. Họ cứ như biết trước được sự xuất hiện của chúng tôi nên tỏ thái độ mời chào rất nồng nhiệt. Tới rồi đó hả? Vào đây đi. Cánh cổng liền mở ra, anh Tân bấy giờ ngoắc tay thúc giục. Này, vào trong đi. Tôi còn đang định bước theo thì đứng cựng lại. Không thể nào, chiều qua anh dẫn em tới đây, em còn chụp ảnh lại mà. Vừa nói tôi vừa lấy điện thoại trong túi ra để lấy những tấm ảnh rồi đưa cho anh Tân xem. Nhưng lại thêm một lần nữa tôi thấy cổ họng của mình như nghẹn cứng, là bởi vì những tấm ảnh đang thể hiện trên màn hình nó vẫn là căn nhà hoang phế. Nhưng giờ đây đứng trước khoảng sân là ba bóng người, nhưng hình dạng của họ kinh dị lắm. Tôi có thể nhận ra hai vợ chồng của người tên bá cùng với một cậu thanh niên trẻ, mà người nào người nấy cũng đầy máu me. Trong bức ảnh họ nhìn thẳng về tôi nhuền miệng cười. Quá sợ hãi tôi vô ý và ngước lên. Từ giờ đây khung cảnh lại biến đổi thêm một lần nữa, nó hệt như là trong tấm ảnh. Còn hai vợ chồng kia lúc này là hai cái xác người đang trong độ phân hủy, bám để dòi bỏ. Cái cảnh tượng này đối với tôi như thể được xem là kinh dị nhất từ trước đến giờ. Bà giác tôi thấy trong bụng của mình nôn nao, rồi cứ như vậy cuối người nôn thốc nôn tháo. Thế nhưng mà hỡi ôi, cái thứ trong miệng của tôi tuôn ra lúc này là những vụn bánh mì kèm với cả đống dòi bọ lúc nhúc. Như thể đã đến đỉnh điểm của sự sợ hãi, tôi la lớn lên một tiếng. Và cũng chính cái sự la thất thanh này làm cho tôi bừng tỉnh. Mất khá nhiều thời gian để tôi nhận ra bản thân còn đang nằm trên giường trong căn phòng homestay. Chưa dừng lại ở đó, bên ngoài trời đã sáng, ánh nắng chiếu rọi thẳng vào trong mặt. Hoàng, Hoàng ơi, có chuyện gì vậy? Là giọng nói của anh Tân, tự ấp úng đáp. Em không sao, em vừa nằm mơ thôi. Trời đất, thế mà tôi tưởng có chuyện gì chứ, cậu tỉnh chưa? Em dậy rồi. Đánh răng rửa mặt đi, xuống nhà đi. Tôi nghĩ cậu còn say nên không dám gọi. Bây giờ 8 giờ sáng rồi, mặt trời lên cao lắm. Dạ vâng ạ. Tôi gần gũ bên ngoài còn nghe rõ cả tiếng bước chân của anh Tân. Lát sau khi vệ sinh cá nhân cũng như tắm rửa thay quần áo, tôi bước xuống nhà. Trời đất ơi, mới uống còn đêm thôi, trông cậu tiểu tụy vậy, còn mệt không? Em không sao. Thôi lại đây ngủ ăn sáng đi. Vừa nói anh Tân vừa chỉ tay xuống cái bàn trước mặt. Còn tôi thì giật thót tim bởi đập vào mắt lúc này là cái đĩa trứng ốp la cùng mấy mẩu bánh mì được cắt gọn. Nhưng mà sao nó trông giống giấc mơ kinh dị kia vậy? Thế là tôi liền lắc đầu. À thôi em không ăn nữa đâu. Sao thế? Em không đói. Vừa nói tôi vừa đưa thử bàn tay lên cấu mạnh vào lưng của mình. Cảm giác đau nhói làm cho tôi có phần chấn tĩnh, vì biết đây không phải là giấc mơ. Anh Tân này nỉ thêm một lúc mà tôi vẫn không ăn, thế là anh đứng dậy. Cậu không ăn thì thôi, bây giờ chúng ta đi nào. Kiếm cốc cà phê uống rồi tới nhà cô gái cho câu chuyện nhé. Có chút thở vào vì không phải tới nhà của ông bá nữa, thì cũng tự cười chính bản thân của mình. Chỉ là một giấc mơ thôi mà. Chắc nhiều khi việc ngày hôm qua nghe quá nhiều những chuyện tâm linh cho nên tôi mới nằm mơ như vậy. Đi chừng một giờ đồng hồ sau thì anh Tân đưa tôi đến một ngôi làng khác. Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà. Nhìn từ bên ngoài tôi có thể đoán ngôi nhà này chắc vừa xây dựng gần đây. Trên đường đi thì tôi cũng được anh Tân cho biết ngôi nhà này là căn nhà của bố mẹ cô gái kia. Sau khi cô gái mất, họ có sinh thêm hai người con. Sau này thì hai người xuống thành phố làm ăn rồi định cư. Họ cho tiền bố mẹ mình xây nhà rồi thỉnh thoảng về thăm. Đứng trước cánh cổng lớn, anh Tân bấy giờ cất tiếng gọi vọng vào bên trong. Bác hai ơi, bác có nhà không ạ? Không phải mất khá lâu sau thì mới có bóng người từ bên ngoài xuất hiện. Đối phương là một bà lão chắc ngoài 60, tay chống gậy từng bước tiến ra chậm rãi. Cả mắt của bà có lẽ đã mở khi cố gắng nheo nheo lại rồi hỏi. À, ai đó? Thưa bác hai, cháu Tân, nhà làng Vĩnh Sơn à? Cả mấy đợt cháu đến cùng với hội người cao tuổi trên huyện cháu qua đấy. À, tôi nhớ rồi. Cậu Tân tốt bụng đấy mà. Hôm nay cậu Tức có chuyện gì vậy? Đừng nói là cháu quà nha. Hôm trước tôi bảo rồi, tôi ở đây có mình thôi. Em còn cháu thì cứ gửi tiền về liên tục, tôi có dùng hết đâu. Xin nhường những cái phần quà đó cho những người khác kém may mắn hơn. Dạ không ạ. Hôm nay cháu ghé đây cùng với một cậu em. Cậu ấy là tác giả viết sách. Cậu ấy đang muốn viết về chuyện bùa yêu nên là sẵn cháu kể câu chuyện gia đình của mình cho cậu ấy nghe. Cháu cũng muốn đưa cậu ấy đến tận nơi để mà lấy thêm tư liệu. À, bác không phiền chứ? Bà cô hai bây giờ có chút khựng lại, nhưng rồi bà thở dài. Chuyện đã qua lâu lắm rồi, tôi cũng muốn quên đi lắm. Thế bác cho chúng cháu xin lỗi nha, chúng cháu sẽ không đề cập tới. À không, tôi nói vậy thôi chứ sao mà quên được. Ngược lại tôi cũng muốn lan rộng cái câu chuyện này, để những kẻ có ham muốn sâu xa biết hậu quả mà ngừng lại trước khi quá muộn. Hai cậu cũng muốn biết chuyện thì mời vào trong nhà, ngồi xây nước tôi kể cho mở nghe. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Lát sau khi chúng tôi vào bên trong, bà cụ hai rót trà chỉ về phía cái bàn thờ gần đó. Bên trên có một tấm di ảnh trắng đen. Người bên trong là cô gái còn trẻ với mái tóc dài. Tuy chất lượng hình ảnh không thể so được với hiện đại, nhưng có thể nhận ra được vẻ đẹp mang đậm nét mộc mạc và thuần khiết. Bà cụ hai bấy giờ ngấp một ngụm trà. Con gái của tôi đấy, nó cũng mất được 20 năm rồi. Cứ mỗi lần tôi thắp hương thì đều nhớ lại cái ngày kinh hoàng ấy. Mà hai cậu biết không, ban đầu khi mà nghe nói có tình cảm rồi muốn lấy cái thằng kia làm chồng, tôi cũng bất ngờ lắm. Nhưng mà cũng không có ý muốn ngăn cản gì à. Là bởi vì nhà tôi khi đó thì không có giàu có gì. Con bé nó thực sự tìm được một người tốt để trao gửi tấm thân thì tôi cũng yên lòng. Nhưng mà không, tôi sau một vài lần gặp cái thằng kia thì cũng chẳng ưa gì cả. Vừa nghiện rượu lại thường xuyên động tay động chân với con bé. Ấy vậy mà không hiểu vì sao nó cứ ngoan ngoãn nghe lời. Khi còn cách đám cưới chừng vài ngày thì tôi vô tình trông thấy cái thằng đó nó xuất hiện tại nhà của bà Thư Bùa. Một người chuyên làm bùa nhưng mà không mấy tốt đẹp gì cho lắm. Mà trong vùng này người ta sợ bà ấy nhiều hơn là kính trọng. Mà cái thằng đó thì nó ra vào nhà bà Thư Bùa. Tôi suy nghĩ sợ nó âm thầm bám theo. Và tôi mới phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Đó là cái thằng kia luyện bùa yêu. Nhờ đó mà nó mới làm cho con gái tôi mụ mị đầu óc. Chứ nếu không con bé đời nào mà quen cái ngữ ấy. Mọi chuyện vỡ lở ra, tôi cũng cấm cản và nói với dân làng đến tận nhà để nói chuyện với bố mẹ của thằng ấy. Cứ tưởng đâu sau lần đó nó sẽ thay đổi, thế nhưng không. Và một hôm nọ khi mà tôi đi lên nương về thì không thấy con gái của mình đâu. Hỏi mấy người hàng xóm thì người ta bảo con bé nó đi theo cái thằng kia. Tôi có chạy theo để tìm nhưng không biết tung tích nó ở đâu cả. Phải đến cả tháng sau thì tôi mới hay tin là con gái của tôi đã bỏ mạng rồi. Tội nghiệp con bé, đến lúc chết đi nó cũng chỉ được gói trong mảnh chiếu, chôn tạm bởi cái thằng lòng lang dạ sói đó. Tôi cũng có nghe là nó với thằng cả gia đình mình phải chịu quả báo. Nhưng tôi lại chẳng cảm thấy hài lòng với chút nào. Là bởi vì thứ tôi cần đó là con gái của mình, chứ không phải là cái chuyện trả thù hay là những người kia phải chết. Bà cụ Hải nói đến đây thì nghẹn ngào, cặp mắt của bà đỏ hoe. Nhưng có lẽ trong suốt những năm qua bà đã khóc quá nhiều, cho nên bây giờ không còn nước mắt nữa. Tôi liền thở dài, sau đó liền đứng dậy. Thưa bác, xin phép bác cho cháu được thắp một nén hương cho chị được không? Được, cậu thắp đi. Cũng lâu rồi không có người ngoài tới thăm như vậy đó. Nói tới đây thì tôi liền tiến tới bàn thờ. Anh Tân cũng đứng lên đi theo. Trong lúc chờ đợi anh ấy rút nén hương châm lửa thì tôi có để ý thấy trên bàn thờ là một cái hộp nhỏ được lồng kính. Bên trong đó là một mảnh giấy nhỏ màu vàng được vẽ rất nhiều những hình thù ngoằn ngoèo và kỳ dị. Thưa bác, cái này là gì vậy ? Mà cùng hai bấy giờ nhau cặp mắt. Đây là cái bùa yêu, tôi đã cướp đi mạng sống của con gái tôi đây. Ủa, nếu đây là thứ bùa độc địa như vậy, sao bà lại thờ nó cái bên con gái của mình vậy? Bà cổ hai bấy giờ lắc đầu. Cái gì cũng có nguyên do của nó. Vào cái ngày con gái tôi bỏ nhà đi thì tôi tìm thấy trong giường của nó con áo bùa này. Cho tới khi mọi chuyện kết thúc thì tôi có mời một vị thầy mo đến để tìm cách hóa giải. Là bởi tôi suy cho cùng cũng chính là người bình thường không biết phải làm sao. Khi mà ông thầy đến xem qua một lượt thì ông ấy nói với tôi lá bùa này được làm từ một vong thai nhi. Nếu như bây giờ hủy lá bùa thì vong hồn của đứa bé nó không được siêu thoát. Nên ông ấy khuyên tôi, dù gì cũng là một sinh linh, bây giờ ông ấy loại bỏ hết những thứ tà niệm xấu xa ở bên trong, chỉ còn để lưu giữ lại linh hồn đứa trẻ kia. Ông ấy bảo tôi thờ phụng hương khói, để nó siêu thoát rồi muốn phá bỏ đi cũng chưa muộn. Thế là từ đó tôi cứ giữ lấy, ngày ngày lo hương khói như vậy. Tôi cũng chẳng biết là nó có siêu thoát hay chưa. Nhưng mà tôi nghĩ bởi vì lòng thiện lành của mình mà ông trời mới thương tình, rồi cho tôi sinh thêm hai đứa nữa. Để bây giờ đây chúng nó khôn lớn thành đạt quay lại báo hiếu cho mình. Bà của hai kể xong thì cũng nhận ra cái ánh mắt của bà và gương mặt lộ rõ về tự hào. Anh Tân lúc này cũng châm hương xong. Anh đưa cho tôi một nén. Cả hai bắt đầu đứng thẳng người đối diện với cái bàn thờ. Tôi cũng chẳng biết khấn vái gì ngoài câu Nam Mô A Di Đà Phật. Cắm xong hai nén hương, chúng tôi quay lại về phía bộ bàn ghế. Trò chuyện thêm một lúc trước khi ra về. Tôi không quên xin bà cụ cho mình được chụp một tấm ảnh với bà để kỷ niệm. Và tôi cũng sẽ chỉ giữ nó làm kỷ niệm thôi, chứ không muốn đưa vào trong cuốn tiểu thuyết sắp tới của mình. Hơn 11 giờ trưa, cả hai chào tạm biệt bà cụ. Trên đường về, anh Tân bấy giờ mới bảo: đây là toàn bộ câu chuyện bùa yêu với bốn mạng người là như vậy đó. Như vậy đủ để cho cậu làm tư liệu chưa? Đủ rồi chứ, em cảm ơn anh nhiều lắm. Không cần cảm ơn đâu. Nếu cậu đã xong việc rồi thì mình tối hôm nay ta lại uống một trận nữa nha. Trời đất ơi, anh không định để cho em nghỉ ngơi hả? Ngày mai em lên xe về thành phố rồi đó. Có làm sao đâu. Cậu leo lên xe rồi người ta chở về đến bến, chứ có tham gia điều khiển đâu mà sợ. Tôi cũng không biết sao nữa, nhưng mà tôi trông thấy cậu như có cảm giác như là anh em thân quen trong nhà vậy. Chỉ gặp những vị khách khác tôi cùng lắm chỉ tiếp đãi thịnh tình một lần. Còn lại những cái bữa còn lại tôi phục vụ cơm canh, nhưng cũng ít khi uống cùng. Là bởi tôi cũng không muốn người ta nghĩ mình là bợm rượu, cậu hiểu không hả? Dạ em hiểu rồi, thôi thì cung kính không bằng tuân lệnh. Tối nay em về hầu rượu anh vậy. Nói đêm nay rồi mai em về lại gì đó. Nhưng mà anh hứa với em một chuyện nhé. Chuyện gì vậy? Nếu có dịp sắp xếp dưới thành phố, phải báo cho một tiếng, em nhất định tiếp đãi anh thật trọng tình. Ôi giời, tưởng gì. Cả đất lời mới nhất định thì tôi sẽ làm một chuyến. Săn tiền là muốn đưa vợ con xuống dưới đó mua sắm để biết không khí của thủ đô. Dạ vâng, nhất trí vậy đi. Khi nào anh xuống chỉ cần gọi báo cho một tiếng, để em chuẩn bị là được rồi. Yên tâm đi, tôi sẽ báo trước cậu cậu cả tuần để chuẩn bị nha. Chứ uống như hôm qua thì không gọi là tiếp đón nhiệt tình đâu. Câu nói này của anh Tân làm cho tôi phì cười. Trên đường về, hai anh em cũng nói thêm nhiều chuyện khác, chủ yếu là liên quan đến vấn đề kinh doanh du lịch. Tôi cũng có ý hiến cho anh vài ý tưởng để cải thiện chất lượng dịch vụ. Nói chuyện một hồi thì cũng về đến homestay. Nhìn thấy cánh cổng mở toang, anh Tân có chút nhíu mày. Cái con này, dặn biết bao nhiêu lần rồi, không có khách thì phải khóa cửa lại chứ. Để như vậy kẻ gian nó dòm ngó trộm cắp, hoặc tệ hơn thân con gái một mình, chúng nó giở trò sao? Hằng ơi! Không thấy đứa cháu của mình trả lời, anh Tâm sốt sắng. Ngay cả tôi cũng thấy lo ở trong lòng. Nhờ khi cả hai chạy vào bên trong thì gần như thở phào, bởi vì lúc này Hằng đang ngồi trước màn hình máy tính trong quầy lễ tân. Trời đất ơi, cái con này, mày không nghe tao gọi hả? Ủa chú Tân, anh Hoàng, ở hai người về giường hả? Cháu có nghe gì đâu. Vô lý, mày quên khóa cửa bây giờ mà còn viện lý do nữa hả? Thanh Tâm có vẻ nóng giận, tôi biển bước tới rồi nói chen. Thôi anh đừng nóng, đâu để vào đó ghét mà. Tôi ngó nhìn vào trong màn hình máy tính, con bé nó không ham chơi đâu, nó đang ngồi xem mấy chương trình dạy tiếng Anh đó. Chắc là mày học quá nên nó không có để ý thôi. Anh Tân thấy như vậy thì cũng có phần nào nguôi ngoai, nhưng không quên nói thêm. Mày cứ quay chừng đó, để nhà cửa hớ hênh thêm lần nào nữa, tao chào mày với cho mẹ mày đó. Cháu biết rồi. Thôi các lại chuyện học đi, xuống bếp chuẩn bị cơm trưa đi. Con bé Hằng đứng dậy rồi cứ như vậy lầm lũi hướng về phía dàn bếp. Sau bữa cơm trưa, tôi được anh Tân ngỏ ý chở đi xem vài nơi có phong cảnh đẹp. Nhưng nghĩ đến việc tối nay phải tiếp rượu một cách nhiệt tình cho nên tôi lắc đầu từ chối. Thôi em lên phòng nằm nghỉ dưỡng sức đã. Được, cái câu này nghe thích đấy. Cậu cứ nghỉ ngơi đi, chiều tôi gọi dậy. Tôi gật gù rồi sau đó bước lên trên cầu thang. Vào trong phòng vì vẫn còn đang no với bữa cơm trưa thịnh soạn, cho nên tôi không ngủ ngay mà ngồi bên cửa sổ để hóng mát. Đúng lúc này thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi nhìn vào trong màn hình, cái tên cùng với dãy số quen thuộc hiện lên, là phía trưởng phòng công ty đang gọi. Không một chút chần chừ, tôi liền nhấc máy. Alo, em nghe anh. Cậu đi thực tế đến đâu rồi? Hình như hôm nay là ngày cuối hả? Mai về phải không? Dạ vâng, mai em về. Hay hôm nay thu hoạch cũng khá đấy. Có thật không? Hay là viện cớ đi hù du hí với cô nào? Em nói thật mà. Không tin anh cứ gửi những cái tấm ảnh thực địa của em chụp cho mà coi. Đâu, gửi tôi xem thử đi. Dạ vâng ạ, anh đợi em một lát. Nói thêm vài câu nữa thì tôi cũng kết thúc cuộc gọi. Và tất nhiên tôi lấy toàn bộ chụp ảnh chụp gửi vào hộp thư điện tử cho trưởng phòng. Gửi xong, tôi như một thói quen lướt lướt để xem lại những bức ảnh ấy. Nào là căn nhà hoang phế của ông bá, cho đến hình ảnh của bà cụ với hai tấm lưng cầm. Bật giác tôi có suy nghĩ trong lòng, nếu như cái người thanh niên kia biết được hậu quả như ngày hôm nay, thì liệu ban đầu anh ta có chấp nhận luyện ra cái thứ bùa ngải đó không? Vừa mới dứt cơn suy nghĩ thì một tiếng động lớn vang lên làm tôi giật mình. Tôi nhận ra tiếng động này xuất phát từ cánh cửa, nó bị gió lùa đập vào bức tường. Không may mà cánh cửa sổ bằng kính được làm khá kiên cố, cho nên không bị hư hại gì. Nhưng để tránh việc này xảy ra thêm lần nữa, tôi khép luôn hai cánh cửa, khóa chốt một cách cẩn thận. Xong xuôi tôi mới ngả lưng nằm xuống. Và rồi trong cơn mê man, tôi thấy mình ở một chiều không gian khác, bởi trước mắt là cái nhà của bà cụ hai. Ủa, mình sao lại ở đây? Còn chưa kịp giải đáp thắc mắc thì tôi đã trông thấy từ trong cánh cửa nhà đang mở ra. Nhưng tôi đáng nói nhất ở đây là một bóng người từ bên trong, gọi là lướt theo đúng nghĩa là bởi vì với tốc độ của người này không bước đi bằng đôi chân, hay nói đúng hơn là không hề có chân. Chưa ngừng lại ở đó, đối phương không phải là bà cụ hai mà lại chính là cô gái với gương mặt trẻ, y hệt gương mặt bên trong tấm di ảnh của con gái bà cụ. Khỏi phải nói, tôi ngớ hết cả người. Theo phản xạ, tôi đưa chân giật lùi về đằng sau. Cô gái kia thì vẫn cứ lướt tới. Khi chỉ còn cách tôi chừng 4-5 bước chân thì tôi vội vàng xoay người bỏ chạy. Tôi cứ chạy như thế, đây là lần cuối cùng mình được chạy. Bên tai tôi vẫn vang lên tiếng gọi. Anh gì ơi, đứng lại. Đừng mà, tôi không có thù oán gì với cô, đừng có đuổi theo tôi. Anh gì ơi, ngừng lại đi. Anh ơi, cứu người. Đừng mà. Khi cảm giác thấy nỗi sợ hãi lên đến đỉnh điểm, tôi mở bừng cặp mắt rồi tỉnh dậy. Trời đất ơi, là mơ. Tôi thở hồng hồng khi nhận ra mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc. Ngoài nhìn ra chiếc đồng hồ treo tường, tôi nhận ra đã hơn 5 giờ chiều. Tôi không nằm ngủ nữa, tôi vội vàng ngồi dậy rửa mặt mũi. Một phần là để cho tỉnh táo, và nữa là muốn xua tan đi hình ảnh về giấc mơ có phần kinh dị. Là nước mắt vụt tới đâu thì tôi như bừng tỉnh tới đó. Tôi nhủ thầm, chuyện này khiến cho mình bị ám ảnh quá nhiều. Thôi sau chuyến này về dưới thành phố chắc nghỉ ngơi vài hôm để bình ổn lại mới có thể bắt đầu viết được chuyện. Rửa mặt xong tôi mở cửa rồi bước xuống dưới nhà. Ngày đầu tiên mà tôi gặp chính là con bé Hằng. Nó vẫn ngồi trước màn hình máy tính. Thế là tôi lên tiếng: đến giờ vẫn ngồi họp sao? Siêng thật đấy, cố lên nhá. Thế nhưng con bé vẫn ngồi yên ở đó. Trước hết tôi bắt đầu để ý đến cái màn hình. Bên trong chẳng hề có một trang web hay một hộp thoại nào, mà chỉ là một màn hình tối đen. Ủa Hằng, cô đang làm gì vậy? Còn đang định tiến tới hỏi kỹ hơn thì từ bên ngoài anh Tân đã bước tới. Chiều dậy rồi đó hả? Cậu ngủ cũng khiếp đấy chứ. Anh Tân à, em nằm thiếp đi lâu nào chả biết nữa, lúc tỉnh dậy thì đến giờ mất rồi. Lúc nãy khoảng 4 giờ tôi có lên gọi cậu, nhưng mà chỉ nghe tiếng ngáy thôi. Tôi nghĩ chắc cậu ngủ say nên không gọi. Giờ cậu dưỡng sức đủ chưa? Tôi hôm nay mồi mè đa dạng lắm đó, nhưng mà không nhậu ở nhà tôi. Ủa thế chứ mình nhậu ở đâu? Sang nhà hàng xóm, bên đó có thêm hai người bạn của tôi trong làng. Họ mới đi giới thị trấn mang lên rất là nhiều món đồ rừng ngon lắm. Đã bảo là tối nay không say không về nha. Mà cậu cũng thật may mắn đó, toàn cứ đứng dịp thế này không thôi. Nghe vậy tôi phì cười đưa tay lên gãi đầu của mình. Thôi bây giờ ta đi sang bên đó xem phụ giúp được gì. Có con Hằng à, ở nhà trong nhà nha. Ăn cơm xong thì tiếp tục đọc bài đi. Con bé Hằng không đáp mà nó chỉ gật đầu. Còn tôi thì theo chân anh Tân sang nhà hàng xóm cách đó gần chục bước chân. Khi sang tới nơi thì thấy có hai người đàn ông loay hoay bên bếp lửa, đang nướng một con gì đó trông như là con chuột, nhưng kích thước có phần lớn hơn. Chào các anh à, mọi người đang nướng gì vậy? À, rúi đấy, đặc sản vùng cao. Ra là vậy, lúc trước em cũng từng được thử qua, nhưng mà lên mâm lên đĩa chứ không phải nguyên con thế này. Tôi có nghe bảo Tân của cậu là người di xuôi lên có phải không? Dạ vâng à. Thì rúi ở dưới đó không có giống rúi này đâu, bởi vì thứ cậu ăn được chắc là rúi nuôi nhốt thôi. Còn rúi này là bắt ở trên rừng đó, không phải cứ có tiền ăn được đâu. Em đúng là may mắn thật đó. Cảm ơn anh Tân với hai anh nhiều ạ. Có gì đâu, nếu như thấy ở đây mọi người thân thiện thì về dưới đấy như quảng cáo giúp cho Tân có thêm nhiều khách để được rồi. À tất nhiên à, em nhất định sẽ quảng cáo nhiệt tình. Thời gian cứ như vậy trôi qua, chỉ một lát thì bốn người chúng tôi quây quần bên mâm mồm nhỏ. Mỗi nhóm thì được chuẩn bị rồi mang lên liên tục. Mọi người cứ như vậy ngồi nói chuyện đủ thứ. Đến khi kim đồng hồ chỉ sang gần nửa đêm, tôi quay sang về anh Tân. Anh ơi, cháu xin phép về trước nha, em khó không được nữa đâu. Cái cậu này, nằm ngủ cả buổi rồi tôi cứ tưởng cậu khá lắm chứ. Em xin lỗi, nhưng mà em cố hết sức rồi không uống nổi nữa. Thôi, thế thì tôi cũng không muốn ép, về nghỉ ngơi trước đi. Tôi ngồi thêm một chút với anh em, cậu về có được không? Dạ được, anh cứ an tâm mà. Chờ khắp một lượt tôi bấy giờ đứng dậy. Nói gì thì nói chứ cũng đã say lắm. Về đến căn homestay thấy cổng không khóa, tôi cứ như vậy đẩy rồi lách người tiến vào. Không cảnh trước mắt lúc này mờ ảo lắm. Tôi chỉ thấy con bé Hằng đang ngồi trong quầy lễ tân, cặp mắt của nó nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. Tôi nhìn nó cười cười nói vài câu bâng quơ, mà thậm chí tôi cũng chẳng biết là mình nói cái gì. Không may là tôi vẫn có thể tự đi lên phòng. Và đến nơi thậm chí không kịp khóa cửa mà cứ như vậy nằm vật xuống giường. Ôi say quá. Cứ tưởng đâu là cứ như vậy đánh một giấc cho đến sáng mai, thì tôi bắt đầu cảm thấy một luồng hơi lạnh phả vào mặt của mình. Mở mắt ra thì tôi gần như chết lặng, bởi vì đứng ngay trước mắt lúc này là con gái của bà cụ Hai. Cậu chính là cô gái đã chết vì thứ bùa yêu. Cô ta lúc này với gương mặt trắng bệch, cả mắt chăm chăm nhìn vào tôi. Còn phải nói tôi sợ đến mức tay chân của mình dường như bị dính chặt xuống giường, không thể nào có thể nhúc nhích. Chừng hết tôi cảm nhận thấy ngực của mình như có một vật nặng đè xuống, làm bản thân của mình trở nên nghẹt thở. Dậy đi, cứu người kia. Bên tai của tôi vang lên những tiếng gọi. Dậy, dậy đi. Lúc này thì giọng nói của cô gái kia, nhưng một lúc sau tôi nhận ra đây là giọng của anh Tân. Tôi lập tức bừng tỉnh. Đúng lúc là anh Tân đang đứng trước mặt, tay thì cố gắng lay gọi tôi. Hoàng, cậu dậy đi. Có chuyện gì với anh? Trời còn chưa sáng mà. Dậy đi, có chuyện lớn rồi. Chuyện gì vậy? Con Hằng nó gặp chuyện rồi. Ủa con bé là sao? Đây cậu xem này. Anh Tân vừa nói vừa chìa một thứ từ trong lòng bàn tay. Và rồi tôi hết sức bất ngờ khi thấy trên tay của anh lúc này là một lá bùa màu vàng nhạt. Nhưng tôi đáng nói ở đây đó là những hình vẽ nguệch ngoạc trên lớp bùa trông quen thuộc lắm. Không mất quá nhiều thời gian để tôi nhận ra là giống với lá bùa trên bàn thờ của nhà cụ Hai. Trời đất ơi, cái này... Anh Tân vừa nói với vẻ gấp gáp. Tôi vừa đi uống về thì con Hằng đâu? Đi khắp nhà tìm kiếm vào trong phòng của nó. Tôi thế này ở trên giường, Hoàng ơi, có khi nào con bé em... Tôi không nói ra nhưng tôi cũng ngầm hiểu những gì mà anh Tân đang nghĩ trong đầu. Tôi lập tức bật dậy. Mau đi tìm con bé đi. Anh kiểm tra thử máy quay kia. Hay có gọi được con bé không? Không, điện thoại nó bỏ ở nhà. Tôi sực nhớ đến cuộc nói chuyện giữa mình và bé Hằng vào đêm hôm trước. Thôi chết, con bé hình như có ý định bỏ trốn với thằng Lượng. Sao cậu biết? Chuyện bây giờ dài lắm. Chúng ta bây giờ là ngay lập tức đi tới nhà của cậu ta đi. Không một chút chần chừ, cả hai chúng tôi vội vàng xuống dưới nhà, leo lên xe. Nhưng khi chạy đến nhà của cậu thanh niên tên Lượm, cả hai như tá hỏa khi thấy bố mẹ cậu ta đang tìm kiếm con trai của mình. Anh Tân lúc này bối rối đến mức chân tay run rẩy. Đứng ra đường, anh ta bấy giờ liền gọi lớn: Hằng à, con đâu rồi? Mày đừng xảy ra chuyện gì để không chú hối hận đến già mất. Nói thế là bởi dựa vào cái lá bùa kia, cả tôi và anh Tân đều hiểu vì sao bé Hằng lại muốn bỏ trốn cùng Lượm. Và nhất là tôi nhớ lại cuộc nói chuyện lần trước, tôi nghĩ đó không phải là lời thật lòng của con bé Hằng mà nó đang bị bùa ngải điều khiển. Gần một giờ đồng hồ sau, cả hai chúng tôi như gần tìm kiếm mọi ngóc ngách nhưng không có bất cứ tin tức nào của Hằng. Anh Tân giờ đây mếu máo gọi cha mẹ của nó rối rít xin lỗi. Và rồi trong giây phút rối bời đó, bất giác tôi nhìn về góc đường đối diện. Trước mặt là dáng người quen thuộc. Gọi đó là quen thì cũng không hẳn, bởi vì dáng người này chỉ xuất hiện trong trí óc của tôi chưa đến một ngày. Đây chính là cô con gái của bà cụ Hai. Tôi đứng khựng lại, đưa tay tắt vào mặt của mình như thể thoát ra khỏi ảo giác. Thế nhưng không, cô gái kia vẫn đứng đó, thậm chí là còn giơ tay vẫy tôi: Mau theo tôi, đi theo tôi nhanh chứ không là không cứu được con Hằng. Cái giọng nói âm vang này làm tôi giật mình. Tôi quay sang anh Tân: Anh Tân, anh nghe gì không? Nghe gì chứ? Và rồi như sâu chuỗi lại toàn bộ, tôi bây giờ bảo: Anh Tân, đi theo tôi, tôi biết con bé Hằng ở đâu. Cậu nói sao, nó ở đâu? Cứ đi theo tôi. Kể thật thì tôi không biết con bé Hằng ở đâu, chỉ là tôi giục anh Tân leo lên xe, sau đó chỉ đường cho anh ta theo hướng cô gái còn bà cụ Hai. Cô ấy cứ lẩn khuất rồi xuất hiện ở đâu thì tôi chỉ cho anh Tân lái xe theo hướng đó. Hoàng à, cậu chắc chắn muốn đi đường này không? Vâng, anh cứ đi đi. Sao vậy? Tôi không dám, vì đây là đường dẫn ra mé sông cái con sông mà đêm hôm qua tôi kể cho cậu nghe đó. Nhất lại chuyện của anh Tân, tôi cũng ngoái nhìn về phía trước, nhưng cô gái kia vẫn đứng ở đó vẫy tay ra hiệu cho tôi đi theo. Bất giác tôi nghĩ, hay có khi nào dụ dỗ mình không? Nhưng rồi cái suy nghĩ này nhanh chóng bị gạt bỏ, là bởi vì cô ấy đâu có chết dưới sông mà là ma ra. Thế nên tôi liền bảo: Anh Tân à, anh tin em đi, mau lên chứ không không kịp đâu, con Hằng nó đang gặp nguy hiểm đấy. Có vẻ như câu nói này của tôi khiến anh Tân nên được tiếp thêm sự dũng cảm. Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh. Khi chạy tới gần bờ sông dưới ánh sáng của chiếc đèn, cả hai chúng tôi đều lặng người đi vì trông thấy cái dáng người quen thuộc của con Hằng. Nó đang ngồi co ro sát mép nước, nhưng chừng vài bước chân. Chưa hết, từ dưới mặt nước có những bàn tay trắng bạch giơ lên như muốn kéo nó xuống vậy. Hằng, Hằng ơi! Anh Tân là lớn, còn tôi thì vội vàng lao xuống xe chạy ảo tới rồi kéo con bé về phía của mình. Hằng ơi! Con bé lúc nãy như bừng tỉnh, nó ú ớ: Chú Tân, chú Hoàng, hai người... Cái con bé này mày sao ở đây? Con cũng không biết. Lúc này thì con bé kể lại là nó biết Lượng là một người không đứng đắn, cho nên muốn chấm dứt mối quan hệ. Nhưng suốt những ngày vừa qua không hiểu sao trong đầu cô vang lên những câu nói là hãy yêu Lượng đi. Chỉ có cậu ta mới mang lại hạnh phúc cho cô. Hằng cứ như vậy nghe theo giọng nói kia rồi tiếp tục mối quan hệ với Lượng. Chưa kể đến bất cứ yêu cầu nào của cậu ta cô cũng đều gật đầu đáp ứng, ngay cả việc tối nay bỏ đi trốn. Nhưng lúc chạy đến bờ sông thì Lượng đứng khựng lại, sau đó giống như anh ta đang nói chuyện với người nào dưới nước vậy, rồi bảo cô đứng đợi, sau đó nhảy xuống nước. Hằng cứ ngồi đợi thì cũng vừa hay Tân và tôi tìm tới. Nghe con bé kể đến đây, anh Tân vội vàng bắt nó lên xe cho ngồi chính giữa, tôi thì ngồi ở đằng sau. Chiếc xe cứ như vậy chạy đi, nhưng không hề quay lại homestay mà anh Tân đi đến một căn nhà nhỏ khác. Sau khi gõ cửa, tôi được biết thêm người trong căn nhà này chính là ông lão mà lúc trước đã cứu anh Tân khỏi việc bị ma ra bắt hồn. Ông lão này là một vị thầy mo nổi tiếng. Sau khi xem xét tình hình của con Hằng, về thầy mo làm lễ hóa giải cái bùa yêu. Sau khi bùa được hóa giải thì con bé òa lên khóc nức nở, nó lao tới ôm chầm lấy anh Tân. Anh thì vỗ về xoa đầu của nó: Thôi không có gì đâu, qua rồi, mọi chuyện qua rồi. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, nghe tin tức người dân làng kháo nhau đã tìm xác của cậu thanh niên tên Đường nơi lênh bềnh ở khúc sông. Người ta bảo rằng cậu đã bị ma giam bắt hồn. Tôi thì không còn nhiều thời gian nữa, vì đến trưa hôm ấy là phải nhờ anh Tân ra ngã ba Hồ Táo để bắt xe về đại thành phố. Ngồi trên xe tôi thấy người mình lâng lâng, không phải dư âm từ cuộc nhậu mà là bởi những trải nghiệm có một không hai. Sau hơn 6 tiếng ròng rã ngồi trên xe, khi vừa về tới phòng trọ của mình, tôi dường như quên đi hết sự mệt mỏi, rồi lập tức ngồi xuống làm việc, bắt đầu soạn thảo ra nội dung của cuốn tiểu thuyết mới. Lần này tôi đặt tên cho nó là Bốn Mạng Bùa Yêu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.